nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy cội mai già và mùa xuân quên mặc áo mây. Hẹn hò xa xưa còn nguyên tất cả dành cho em tình yêu rất lạ. Dù sao anh cũng về, mộng xuân đã chín đỏ, bàn tay nâng niu hoa cúc, bàn tay hiu hắt giọt lệ đầy. Em có nghe trời vào xuân chưa, bên sông từng giọt nắng vàng chợt lưa và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp. Anh không biết xuân về lúc nào, lời tình đong đưa theo gió, mình thương nhau mấy tuổi xuân. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy cội mai già và mùa xuân quên mặc áo. Hẹn hò xa xưa còn nguyên tất cả dành cho em tình yêu rất lạ. Dù sao anh cũng về, mộng xuân đã chín đỏ, bàn tay nâng niu hoa cúc, bàn tay hiu hắt giọt lệ đầy. Em có nghe trời vào xuân chưa, bên sông từng giọt nắng vàng chợt lưa và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp. Anh không biết xuân về lúc nào, lời tình đong đưa theo gió, mình thương nhau mấy tuổi xuân. Theo gió mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi. Thank you. trộm hoa rừng về trao một người ngày xưa anh đã hứa. Màu hoa kỷ niệm tuy đã tàn úa tâm tư vẫn dạt dào. Năm xưa nỗi này vẫn thường dìu em đi hàng cây năm trước anh khắc tên em còn xanh lá cành ghi dấu kỷ niệm những ngày còn bên nhau. Ghế lạnh đã buồn để em đợi chờ ngày xa xưa năm ấy vì anh lối hẹn cho em hờn dối cho mi em nhạt nhòa. Anh ra đi rồi mới nhận được tin nhau hàng trăm thư viết anh gửi cho em đời trai chiến trận em biết lối hẹn có phải tại anh đâu. Tiền đồn heo hút tình tú quay quần nghe anh kể chuyện đời Ninh. Khi nào lối hẹn em anh dối hơn lòng anh thêm sao xuyên. Ngày đi anh chẳng được gặp em nhưng hứa sẽ tìm về tặng em đó hoa yêu. Đã bao lâu rồi cành hoa úa tàn mà ước mơ chưa tàn. Viết chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà xuôi ta ngăn cách. Chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời. Anh đi em chờ gối mộng dệt đêm thâu cành xưa anh viết anh khắc tên em. Chiều nay kết nghĩa cho thắm men tình những người còn đi xa. Tiền đồn heo hút tình tú quay quần nghe anh kể chuyện đời Linh. Khi nào lối hẹn em anh dối hơn lòng anh thêm sao xuyên. Ngày đi anh chẳng được gặp sẽ tìm về tặng em đó hoa yêu. Đã bao lâu rồi cành hoa úa tàn mà ước mơ chưa tàn. Viết chuyện chúng mình tình không nhạt nhòa mà xuôi ta ngăn cách. Chiều nay trở lại trong tay mình nói ta yêu nhau trọn đời.

Kỷ niệm ngày xưa trong tim nghe quá chua cay. Lặng buồn tôi quay gót bông thoáng nghe lệ ướt mi. Rồi thời gian trôi chia cách người đôi đường, tôi chưa ghé về thăm. Sự nghiệp công danh bao năm rồi tay trắng, lần đần vẫn còn mang. Nhiều đêm cô đơn trong quán khuya tiếng nhạc nghe như xoay vào tim. Chập chờn đâu đây bên ly cà phê đắng, người tình hay dáng ai. Chiều nay tôi về thăm mái nhà xưa, tìm em nhưng em còn đâu nữa, người xưa đã xa ngang. Một mình chiều nay trên lối nhỏ ngập lá bay, chợt nhìn dàn hoa leo quanh nhà khoe nở tim. Kỷ niệm ngày xưa trong tim nghe quá chua cay. Lặng buồn tôi quay gót bông thoáng nghe lệ ướt mi. Kỷ niệm ngày xưa trong tim nghe quá chua cay. Lặng buồn tôi quay gót bông thoáng nghe lệ ướt mi. Dẫu hai người về xa đi khi quê hương hận thù, đêm trong mặt trời từng mặt trời soi sáng ven đô. Ngồi biên thư gửi anh chốn đó, lạnh đêm nay lạnh không phải lạnh vì gió. Thư đến từng nẻo người qua, vẫn non đôi câu vùng về. Khi chưa được về đọc thư tình anh nhớ tôi nghe. Đường anh xuôi vì yêu đất sông, đường tôi đi còn yêu khắc khoải không ngừng. Đời nhiều mơ nên vẫn mơ, khoảng cách đâu xa, cầm tay đợi chờ. Cho nên chót đã một lần ta biết ta, tuy muộn màng nhưng mặn nồng. Ta bước chậm vào đường yêu nên chi ưu tư thật nhiều. Đôi khi hỏi lòng chuyện lâu dài yêu có vui không, mình cho nhau thời gian trắng đó, buồn hay vui đời xui bất chợt đâu ngờ. Dẫu hai người về xa đi khi quê hương hận thù,

lâu dần rồi chẳng khó khăn gì. 9-12 ngày lễ bạn bè vui vẻ, còn một đêm nay trước phút chia tay, ôi tâm sự với rời quang chung đôi ta cùng nhau huyền, dù đường đời mỗi đưa cách một nơi. Nẻo ấy nếu có xa xôi, nhớ mang theo một lời nguyện mến thương nhau hoài. Ngày mai đây trên con đường xuôi ngược, bạn về miền Trung, tôi ở miền Tây. Thế gian dù có đổi thay, tình ta vẫn đẹp như ngày đầu tiên. Thế gian dù có đổi thay, tình ta vẫn đẹp như ngày đầu. Là cánh thư nghiêng nghiêng nét chữ cô em học trò. Này là bánh chưng mẹ già từ tay gói gửi cho. Này là áo len bao nhiêu đêm thâu em ngồi em. Tới chiến trường mang chút tình hậu phương thương mến, ngồi đọc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương học. Nhìn cặp bánh chưng mà lòng chợt thương mẹ già xa. Mặc vào áo len sao như tôi nghe trong hồn chơi vơi, xuân đang về trên khắp đất trời, nhưng tất cả xuân là ở đây. Tôi xin cảm ơn đem luyến thương nồng ấm đến với linh. Cảm ơn ai khi xuân về vui thật là vui, không quên người sương gió phương trời, âu yếm gửi tình đi muôn. Nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về, gửi mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm nay, và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho. Xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đợi xuân hồng ngày mai. Thuộc hay thần tiên chia cách đôi tình duyên nên người xưa đã quên. Hôm nay đón cánh thiếp hồng, em báo tin mừng lấy chồng giàu sang. Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không? Thấy trong tâm tư xôn xao như lời âu yếm mặn nồng của đôi lứa yêu nhau. Hai năm trôi qua nhưng tình không dám ngỏ, tôi sợ thân mình là bọt bèo, làm sao ước mơ duyên tơ mãi sau. Tôi sợ ngang trái làm đời chua xót thương đau. Rồi một hôm tôi quyết đi thật xa, tôi cố quên người ta nhưng hình bóng trong xa mờ. Nhờ thời gian phương thuốc hay thần tiên chia cách đôi tình duyên nên người xưa đã hôm nay đón cánh thiếp hồng, em báo tin mừng lấy chồng giàu sang. Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không? Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này? Bao đêm không ngủ gối chiếc đã hoen lệ sầu, bao đêm không ngủ tiếng khóc xót thương tìm nhau. Em ơi đi đâu phương trời nào có thâu, những nỗi đắng cay buồn đau cho tình ban đầu. Bên sông mưa đổ chiếc bóng nhớ thương nhiều rồi, tìm anh đau khổ biết nói với riêng mình thôi. Canh khuya đơn côi quanh mình là bóng tối, nước mắt đã bao lần rơi, dòng đời vẫn trôi. Em ơi bao giờ em về, bao giờ em về nghe tiếng nói. Em ơi chim kia tìm tổ ấm, nước vẫn trôi về nguồn, sao nỡ để anh buồn. Cho anh hơi thở âm cung những khi lạnh lùng, cho môi anh nở thăm thiết giữa đêm trời đông. Đôi ta trao nhau hương đời và ý sống, nỗi tiếc với bao ngày xanh đừng phủ nhé em.

yêu em giấc mộng vừa tròn, tình thắm môi hồng đêm dài lưu luyến, nghẹn ngào trong thương nhớ vì mãi bước theo chồng. Em sang ngang rồi ôm kỷ niệm vào thương nhớ, hôn lên tóc mềm lệ sâu thắm ướt đôi mi, xin em một lần cho ước nguyện tình yêu cuối. Thương yêu không tròn thôi giá từ đi em ơi. Người về lên xe hoa kỷ niệm buồn vào hôn, bờ môi tắt hẳn nụ cười giây phút bên nhau nay còn đâu nữa. Người về trong thương nhớ, người đi nhớ thương người, giây phút bên nhau nay còn đâu nữa. Người về trong thương nhớ, người đi nhớ thương người. Rơi qua xóm nghèo chạnh lòng tôi nhớ đến ai, bao năm qua rồi em bỏ đi đâu để anh nhớ thương. Từng ngày lệ rơi rớt trên đường dài, chiều buồn mưa bay. Yêu em yêu rất nhiều, kỷ niệm tha thiết bấy nhiêu, nên đêm anh buồn ôm môi tơ vương. Người thương chốn xa mịt mờ để anh tháng năm đợi chờ vì lỡ yêu rồi. Kỷ niệm trong tôi những chiều mưa đổ, chỗ em đón chờ giờ một mình anh nhìn trời mưa rơi nhớ người yêu dấu. Biết em phương nào trong mưa buồn có nhớ anh không. Em ra đi để lại đường chiều mưa lất phất bay, tay ôm kỷ niệm chân bước lang thang, tình duyên trái ngang bè bạc để nay vỡ tan mộng vàng tình buồn miên man. Mưa rơi qua xóm nghèo chạnh lòng tôi nhớ đến ai, bao năm qua rồi em bỏ đi đâu để anh nhớ thương. Từng ngày lệ rơi rớt trên đường dài, chiều buồn mưa bay. Yêu em yêu rất nhiều, kỷ niệm tha thiết bấy nhiêu, nên đêm anh buồn ôm môi tơ vương. Người thương chốn xa mịt mờ để anh tháng năm đợi chờ vì lỡ yêu rồi. Kỷ niệm trong tôi những chiều mưa đổ, chỗ em đón chờ giờ một mình anh đứng bơ vơ. Nhìn trời mưa rơi nhớ người yêu dấu.